Vô Tự Thiên Thư, chương 171, Tây Dương Kính Phá, góc truyện audio.com. Nghe nói Vong Xuyên này, quán thông cả ma giới. Tiểu Khai chậm rãi bước đi đến bờ sông, cúi đầu nhìn lại, nước sông Vong Xuyên hiện ra màu đen thuần nhiên, hoàn toàn nhìn không được dưới mặt nước, nước chảy cũng không quá mau. Chỉ ở một ít địa phương truyền tiết thì ngẫu nhiên kích khởi một ít sóng nước thật nhỏ. Một cỗ hàn ý nồng hậu từ trong sông tàn mát ra. Cả mắt thường cũng đều có thể rõ ràng nhìn thấy lũ lũ hàn khí phiêu phù ở trong không khí. Bay lên tới mấy chục thước trời cao mới tan ra biến mất. Cả Vong Xuyên Hà phẳng phất như là một sông băng, lạnh đến xương, làm cho người ta biến thể xanh hàn. Mặc dù bầu trời vẫn chiều ánh nắng xí liệt hừng hực, nhưng ở chỗ này phẳng phất như cũng bị chôn vùi. Trong nước truyền đến xích lạp một tiếng vang nhỏ, một con rắn nhỏ từ trong nước sông nhảy ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, trong nước này còn có sinh linh hay sao? Đương nhiên là có, chủ nhân, nơi này chính là ma giới, không giống như tu chân giới. Ngọc Hồ nở nụ cười. Tính mạng lực của sinh linh ma giới so với tu chân giới cường hãn nhiều lắm. Nước sông Vong Xuyên mặc dù lạnh như băng đến tận xương, nhưng chẳng những có sinh linh, lại không hề ít đâu. Đúng vậy, đây chỉ là một con sông mà thôi. Đại Hạn phụ họa nói, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, liền nhanh chóng bổ sung. Đương nhiên, mấy thứ này khẳng định chủ nhân biết được mà. Vô nghĩa, không biết mới là lạ. Nhị Hạn lặng lẽ nói thầm, chủ nhân vốn đúng là chủ nhân của Vong Xuyên ma, ta xem nói không chừng hắn đã đi qua hết nơi này. Nguồn, chủ nhân, bây giờ chúng ta phải tìm Vong Xuyên chi nguyên, Ngọc Hồ nhắc nhở. Tiểu Khai có chút kinh ngạc, Vong Xuyên chi nguyên không phải là ngọn nguồn của nước sông Vong Xuyên hay sao? Dòng nước trước mặt chúng ta không phải à, bốn con Hạn Bạt hắc hắc cười. Nháy nháy mắt nhìn nhau, suy nghĩ, vị Vong Xuyên quân Hắc Long đại nhân thật biết giả vờ. Đã đi tới vùng đất của mình, còn làm bộ mình gọi là Nghiêm Tiểu Khai nữa. Khai ca, không đơn giản như vậy. Tiểu Hùng Miêu nói, Duyên Hà là vĩnh viễn tìm không thấy ngọn nguồn. Trước kia đã có vô số ma tộc thử qua, nhưng đều thất bại, cuối cùng bọn họ phát hiện, cũng đi trở về chỗ cũ. Bốn con Hạn Bạt cùng dùng mình một cái, nhất thời phản ứng, ta kháo, đã bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa rồi. Bốn người cùng phát ra tiếng hô a một tiếng, nhất thời cùng nhảy lên, Tiểu Hạn may mắn thế nào che ngay trước mặt Tiểu Hùng Miêu. Hoàn toàn ngăn cách tầm mắt Tiểu Hùng Miêu, Nhị Hạn và Tam Hạn mỗi bên một người thân mật y ôi bên người Ngọc Hồ. Cố ý như vô tình che Ngọc Hồ ở phía sau. Mà Đại Hạn lại đứng ngay trước mặt Tiểu Khai. Chủ nhân, vấn đề về Vong Xuyên quân, để cho người hầu trung thành của ngài đến giải đáp a. Với lịch duyệt của thượng cổ thần thú như ta còn bồn chồn nhớ rõ. Tại lâu thật lâu trước kia, cho tới bây giờ không ai tìm được ngọn nguồn của Vong Xuyên. Ít nhất có một vạn ma tộc từng nếm thử việc đi qua Duyên Hà. Nhưng bọn họ không một ngoại lệ luôn thất bại. Sau đó, người trong ma giới cơ hồ công nhận, Vong Xuyên không có ngọn nguồn, nhưng có một năm, xuất hiện một vị thiên tài ma tộc tuyệt diễm, đánh vỡ thần thoại này. Hắn sau này được công nhận là chủ nhân Vong Xuyên quân Hắc Long đại nhân. Ách, bổ sung một câu, hắn cũng là thần tượng bấy lâu nay của ta. Tiểu Hạn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, xưng tán đại ca xuất chiêu vuốt mông ngựa tuyệt hảo. Đại Hạn lại hắng giọng. Tiếp tục nói, Hắc Long đại nhân không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đến tột cùng là từ chủng sinh linh nào tu luyện mà thành. Nhưng hắn bỗng nhiên ngang trời xuất thế, triển lãm một lực lượng kỳ dị mà cả ma giới cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua. Loại lực lượng này được xưng là Long lực lượng, Hắc Long đại nhân truyền thừa Long lực lượng, trở nên thành một người không thể phục chế duy nhất của cả ma giới. Không thể nghiên cứu, là một mạch đơn truyền kỳ dị tồn tại, nhưng sau đó, hắn bỗng nhiên tuyên bố với cả ma giới, hắn là chủ nhân của Vong Xuyên, bởi vì, hắn tìm được Vong Xuyên chi nguyên, ma giới từ xưa tương truyền, Vong Xuyên Chi Nguyên chiều dài là thiên tài địa bảo, một loại gọi là hoàn hồn thảo, một loại gọi là sa la mộc. Thứ trước có thể nạp ba hồn bảy phách, thứ sau có thể dung tiên linh khí. Nhưng bởi vì cho tới bây giờ không ai tìm được Vong Xuyên Chi Nguyên, cho nên cho tới bây giờ không có ai nhìn thấy hai chủng loại này. Hắc Long đại nhân vì chứng minh mình không có nói dối, quả nhiên xuất ra hai bảo vật mà cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua. Lúc này đây, cả Ma Tôn cũng kinh động, tự mình đến xem, hơn nữa tự tay kiểm nghiệm hai bảo bối. Cuối cùng đối với ma giới chiêu cáo, Hắc Long đại nhân là Vong Xuyên chi chủ. Tiểu Khai có chút vừa động, nghĩ thầm, ta muốn tìm không phải chính là hoàn hồn thảo và sa la mộc hay sao? Hắn nhíu mày nói, ý tứ của ngươi là nói, chúng ta không vào được Vong Xuyên chi nguyên rồi. Đương nhiên không phải, đại hạn vội vuốt mông ngựa Tiểu Khai. Ta tin tưởng rằng chủ nhân nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tiến vào Vong Xuyên chi nguyên. Chủ nhân không có chỗ nào là không thể cả. Không cần nói, Tiểu Khai thật sự gật gật đầu. Đúng vậy, để ta nghĩ làm sao tìm được Vong Xuyên chi nguyên đây. Ách, đại hạn có điểm ngây ra, nhịn không được nhìn ba huynh đệ của mình. Sau đó bốn huynh đệ nhất thời thở dài, lắc lắc đầu, cũng được, Hắc Long đại nhân đã thích giả bộ hồ đồ như vậy. Vậy cứ tiếp tục giả vờ đi, bất quá, hắc hắc, chờ hắn vào Vong Xuyên chi nguyên. Vậy vô luận như thế nào cũng không giả vờ nổi nữa a. Tiểu Khai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần đi vào Vô Tự Thiên Thư, mở ra trang thứ tư. Từ sau khi từ Di Lạc Thần Điện đi ra, hắn liền phát hiện, chính mình cũng không cần chính thức xuất ra Vô Tự Thiên Thư. Nguyên lực màu đỏ đến từ Di Lạc Thần Điện có được bản chất lực lượng kinh người đến từ Vô Tự Thiên Thư. Hắn chỉ cần trong lòng mặc tưởng, có thể làm được chuyện mà trước kia phải động thủ mới làm được. Cho nên bây giờ, Tiểu Khai trực tiếp dùng tâm thần mở ra trang thứ tư, bắt đầu tuần tra phương pháp tiến vào Vong Xuyên chi nguyên. Lần tra này, Tiểu Khai giật mình hiểu ra, nguyên lai Vong Xuyên chi nguyên này, sở dĩ vẫn không ai tìm được, không phải bởi vì nó có thiên đại cổ quái gì, thuần túy là bởi vì nó được giấu trong một tòa trận pháp. Mà trận pháp này, từ khi ma giới tồn tại tới nay là đã có. Nói trắng ra là, do sáng thế thần sáng tạo, thần đương nhiên cao không lời gì để phàn nàn, cho nên trận pháp này cho tới bây giờ không ai đi vào được. Ngay cả Tê Bì đại nhân được xưng là am hiểu phong ấn nhất ma giới, cũng đồng dạng không tìm thấy cửa vào của Vong Xuyên chi nguyên. Cho nên Vong Xuyên quân làm sao đi vào được, là do nguyên nhân sâu xa khác. Tiểu Khai nở nụ cười. Mọi người chú ý, bây giờ ta mang bọn ngươi tiến vào Vong Xuyên chi nguyên. Các ngươi đi theo bước chân của ta, đừng đi nhầm, nếu không xảy ra chuyện ta cứu không được các ngươi. Bốn con hạn bạt nhìn nhau, nhịn không được có chút ít hưng phấn, nhanh nhẹn gật đầu. Tiểu Khai đứng yên một lát, vươn một ngón tay, đầu ngón tay có chút hồng quang oánh oánh chói mắt. Ánh mắt hắn nhìn không khí trước mặt, hình như là đang tìm thứ gì. Tìm nửa ngày, gật đầu nói, đúng là nơi này rồi. Giơ lên ngón tay, điểm đi xuống, vèo một tiếng, ngón tay phẳng phất như điểm phá một tầng mỏng không khí nhìn không thấy. Cả không gian bỗng nhiên một trận nhộn nhạo, một cỗ rung động trống rỗng xuất hiện, một đường khuếch tán vào nước sông Vong Xuyên, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong của mọi người. Một cánh cửa nhỏ trong suốt đã trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Tiểu Khai tiến vào cửa trước, trên hai chân hắn hồng quang lóe ra, nguyên lực màu đỏ phá thể mà ra, mỗi bước lưu lại dấu chân thật sâu. Mọi người không dám chậm trễ, đi từng bước theo dấu chân hắn tiến vào cửa. Trong cửa đúng là một phen quang cảnh, trong mắt mọi người nhìn thấy, phẳng phất như đang bước chậm tại tinh không, nơi nơi toàn tinh điểm. Phạt nhìn thâm viễn vô cùng vô tận, tất cả mọi người có chút kiến thức, nhất khởi cúi đầu không dám nhìn kỹ, nhưng lại sợ bị ôm lấy tâm thần, bình tức cố gắng nhìn dấu chân dưới mặt đất. Đi sau nửa ngày, đại hạn đã nhịn không được mà phát khởi lao tao. Ta nói chủ nhân, Vong Xuyên chi nguyên giống như quá xa Nga. Tiểu Khai thở dài một tiếng, dặn dò, đừng nói lung tung, đã nhanh đến rồi, cẩn thận kinh động Vong Xuyên quân. Đại Hạn cười hắc hắc, không cho là đúng nhưng cũng ngậm miệng lại. Tiểu Khai rõ ràng dừng chân lại, quay đầu nghiêm nghị nói, lần này ta đến, chỉ là đến hái Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc, nếu Vong Xuyên quân vắng mặt thì tốt nhất, chúng ta lấy xong thì đi, nếu ở đây, chúng ta cũng phải xem tình huống, có thể không cần động chạm hắn, tận lực không cần kinh động hắn, năm đại cao thủ ma giới không phải người như chúng ta có khả năng ngăn cản. Hôm nay ta mang bọn ngươi tiến đến, kỳ thật từng bước nguy cơ, cho nên ngàn vạn lần các ngươi không được tự tiện hành động. Phải nghe ta phân phó, bốn con Hạn Bạt nhìn nhau, không nhịn được bĩu môi, thần tình không cho là đúng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Khai, cuối cùng giả vờ gật gật đầu, biết rồi, chủ nhân, mọi người đi chừng thời gian một chén trà nhỏ, cước bộ của Tiểu Khai càng đi càng chậm, thần thái càng thận trọng, không ngừng xem xét đường đi trong Vô Tự Thiên Thư, mắt thấy con đường này đã đi hết. Phía trước rõ ràng đã là con đường cùng, bỗng nhiên, phảng phất từ địa phương xa xôi truyền đến tiếng thở nhẹ loáng thoáng. Tiểu Khai kinh hãi, vội dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe, Vô Song đang đi phía sau Tiểu Khai, nhịn không được kề sát bên tai hắn nói nhỏ, chủ nhân, hình như là thanh âm một nữ nhân, lời mới nói xong, chợt lại nghe một tiếng A, lúc này càng rõ ràng hơn so với vừa rồi. Tiểu Khai nghe lọt vào tai, không ngờ trong lòng đông nhảy dựng, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, thanh âm này Tiểu Khai cũng không lạ lẫm, chính là thanh âm nữ tử trong lúc giao hợp mà phát ra. Tiểu Khai cùng năm vị mỹ nữ hợp thể song tu một tháng, coi như là từng trải qua, tự nhiên nghe ra thanh âm đó là gì, phảng phất là vì muốn nghiệm chứng thôi chắc của hắn. Xa xa, lại ân một tiếng, lần này đúng là giọng mũi nồng hậu, Tiểu Khai nghe lọt vào tai, trái tim nhịn không được lại áy náy nhảy dựng, thế nhưng cảm thấy vùng đan điền có chút nóng lên, theo lý thuyết hắn cũng từng duyệt tận cực phẩm mỹ nữ. Định lực vốn không kém, nhưng thanh âm này hết lần này đến lần khác có chút cổ quái. Phảng phất bao hàm ma lực câu hồn nhiếp phách, lại thêm điểm xa ách. Lại vang vọng, quả nhiên là nói không nên lời tư vị mất hồn, còn câu hồn hơn tất cả những thanh âm hắn nghe được lúc trước. Làm cho người ta vừa nghe được, thì nhịn không được có chút ít ý nghĩ kỳ quái. Vô Song là thân nữ nhân, tự nhiên không thể ảnh hưởng. Tiểu hồ ly thần tình yêu mị, cố ý thổi một hơi bên tai Tiểu Khai, lặng lẽ cười nói, chủ nhân, mặt ngài đỏ lên rồi nga. Tiểu Khai nhất thời rất xấu hổ, bước chân rốt cuộc không thể nhúc nhích, hít sâu một hơi bình định tâm thần, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ ta thật là vận khí như vậy, không ngờ lại gặp được đúng lúc Vong Xuyên quân đang ở giữa ban ngày ban mặt mà ngoạn nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, hắn nhịn không được quay đầu đi, nhìn mọi người ở phía sau, Ngọc Hồ vẫn đứng thẳng tắp, thần tình nghiêm túc trong đội ngũ. Xem ra không hề có chút ảnh hưởng, hắn vốn đúng là khí vật thành yêu, không có khái niệm giới tính, đối với loại sự tình này không hề cảm giác, nhìn thấy Tiểu Khai nhìn tới, nhịn không được ném qua một ánh mắt dò hỏi, ý tứ như nói, chủ nhân, sao lại dừng lại, nhưng đám Hạn Bạt bên kia, thì có chút thú vị rồi, bốn con Hạn Bạt ngươi xem ta xem ngươi, vẻ mặt chỉ có thể dùng từ phấn khích để hình dung. Cả đám vừa muốn cười, lại không dám cười, ngẫu nhiên còn trộm phiêu một chút sắc mặt của Tiểu Khai. Bộ dáng kia xem ra thật cổ quái, Tiểu Khai nhìn thấy kỳ lạ, nhịn không được thấp giọng nói. Vì, các ngươi cười cái gì? Chúng ta không cười. Chúng ta làm sao có thể cười được? Đại Hạn vội vàng nghiêm mặt lại, ấp úng nói. Chúng ta vừa rồi chỉ tùy tiện tâm sự. Đúng vậy, trao đổi một chút cảm tình huynh đệ mà thôi. Chủ nhân ngài ngàn vạn lần không cần đa tâm. Đúng vậy, chủ nhân ngài đừng để ý tới chúng ta. Ngài nên làm gì thì làm đi. Nếu muốn huynh đệ chúng ta hiệu lao, chúng ta tuyệt đối không nói hai lời lập tức động thủ. Nhị Hạn Tương đương hào sảnh phất tay áo. Ngài nói đi, có phải là muốn chúng ta đi sửa trị tên kia? Các ngươi nói tên nào? Tiểu Khai đầu óc mơ hồ. Ách, đúng là tên phía trước a. Tam Hạn cẩn thận thận nói. Chủ nhân, kỳ thật ta muốn khuyên ngài một câu. Vị huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nữ nhân này a, cô ta kỳ thật đúng là quần áo. Không tốt thì bỏ đi, không nên thấy quá nặng. Cho nên, vạn nhất cô ta đổi tâm, chúng ta nên bỏ đi. Đúng hay không? Cả Tiểu Hùng Miêu cùng nhịn không được mà mở lời. Chủ nhân, khai tâm một chút a. Tiểu Khai nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn mơ hồ, ai, chủ nhân, ta hoàn toàn giải thích tâm tình bây giờ của ngài. Tiểu Hạn đau lòng lắc lắc đầu. Hai gian phu dâm phụ phía trước kia, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Thay đổi là ta, đã lao ra xé tan bọn họ thành tám khối rồi. Nhưng chủ nhân ngài không ngờ còn đứng ở chỗ này. Đây chỉ có thể nói rõ ngài thật là một người có tu dưỡng. Là một nam nhân có nội hàm. Lời còn nói. Làm người hầu trung thành nhất của ngài. Chuyện này ngài có thể nhẫn, nhưng chúng ta không thể nhẫn. Chúng ta bây giờ sẽ vì chủ nhân mà lấy lại công đạo. Đúng vậy, lấy lại công đạo, thay trời hành đạo. Đại Hạn nhảy dựng lên, hô to, các huynh đệ, lên a, đem gian phu dâm phụ bắt trở về. Bốn con hạn bạt giống to lao ra ngoài, trong phút chốc vượt qua Tiểu Khai. Nhìn địa phương truyền ra thanh âm chạy vội đi. Tiểu Khai sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hô lên một câu, mau trở về, chợt nghe xa xa bồng một thanh âm trầm muộn vang lên. Bốn con hạn bạt phẳng phất như chàng trúng một bao cát. Bốn thân thể cao lớn nhất thời bay ngược trở về, nặng nề ngã trên mặt đất, nhất thời đầy đất đều là ai yêu tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, phía trước truyền đến một tiếng nữ nhân vô cùng chậm rãi. Vô cùng mạn diệu, vô cùng thư hoãn rên rỉ. A, lần này một tiếng quả nhiên là hồi tràng đãng khí. Nhiễu lương ba ngày, Tiểu Khai nghe được nhất thời gương mặt liền cháy sạch đỏ bừng. Tiếp theo, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng. Túc túc qua 3 phút, mới có một thanh âm âm như không nam không nữ dị thường bình tĩnh nói. Là ai quang lâm vong xuyên chi nguyên của bản nhân, còn thỉnh mau mau đi ra. Hắc Long ta thân là vong xuyên chi chủ, tự thân tương nghênh. Tiểu Khai lặng lẽ thở dài, chỉ cảm thấy trái tim lặng lẽ trầm đi xuống. Thanh âm này mặc dù bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh bao hàm lửa giận, hắn hoàn toàn nghe được. Lúc này đây, thật đúng là đã đắc tội vong xuyên quân rồi. Trong thiên địa một tiếng vang nhỏ, âm mai tẫn tảo, trước mắt mọi người nhất thời trở nên sáng sủa. Phía trước là một nam nhân mặc bào phục màu đen, đang thần tình âm trầm chắp tay mà đứng. Ở bên người hắn, đang doanh doanh một người, mặc y phục hoa lệ tuyệt sắc mỹ nữ. Ánh mắt hai người, gắt gao nhìn trên người Tiểu Khai. Tiểu Khai hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Trầm giọng nói, bản nhân thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai, ra mắt vong xuyên quân Hắc Long đại nhân. Thiên tuyển môn, hừ hừ, làm gì có thiên tuyển môn nào? Bổn quân cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Vong xuyên quân lạnh lùng cười, bỗng nhiên biến sắc, chỉ một tay điểm ra. Chợt quát một tiếng, phá cho ta, ba, một tiếng, một chút ô quang quả thật nhanh như lôi đình tia chớp. Trực hướng Tiểu Khai phóng tới, điểm ấy hào quang vừa vào mắt, Tiểu Hùng Miêu bên cạnh đã cảm thấy trong lòng vừa động. Nghĩ thầm, ngày đó Khai ca đối phó Tam thiếu gia cũng có điểm hắc quang này. Nhưng lại giống nhau như đúc, Tiểu Khai nào dám chậm trễ, nhanh chóng vươn tay, trực tiếp chộp tới ô quang. Mắt thấy ô quang vào tay, vong xuyên quân ở đối diện hừ lạnh một tiếng. Long chi quang mang của ta, lẽ nào ngươi chỉ dùng tay mà bắt được? Tiểu Khai quả nhiên toàn thân chấn động, cúi đầu nhắm mắt, sau nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Vô song vô đối lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xông lên, một trái một phải bắt lấy Tiểu Khai. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Tiểu Khai chậm rãi ngẩng đầu, trợn mắt mỉm cười nói. Ta không có việc gì. Hai tiểu hồ ly thở ra một hơi, nhìn nhau, lúc này mới phát hiện trên trán đã đẫm đầy mồ hôi. các nàng không biết, bộ Di Lạc thần quyết trong cơ thể Tiểu Khai, có thể nói là đệ nhất công pháp trong năm giới. Mặc dù giờ phút này công lực còn thấp, nhưng trong cơ thể hắn có Di Lạc chi tâm tồn tại. Mặc dù so với Long Chi Quang Mang thì cho dù nó có lực lượng cổ quái thập bội hơn, hắn vẫn đồng dạng không hề cố kỵ mà hấp thu hết. Theo ý nghĩa này mà nói, Tiểu Khai cơ hồ có thể được bất cứ lực lượng gì mà thực lực của hắn có thể thừa nhận. Vong Xuyên Quân ánh mắt có chút nheo lại, thanh âm càng bình tĩnh. Tốt lắm, không ngờ ngươi có thể tiếp được một chiêu Long Chi Quang Mang của ta. Đại Hạn vừa mới đứng lên trên mặt đất, nghe nói như thế, nhất thời một tay chống nạnh, tay kia thẳng tắp chỉ vào mặt của Vong Xuyên Quân, cười ha ha, Liz, huynh đệ, chính chủ đã tới, ngươi đừng giả vờ nữa. Chủ nhân của ta là Vong Xuyên Quân là thật không thể thật hơn nữa. Ngươi tên giả mạo bị chủ nhân nhà ta bắt gian tại giường còn không nói, mà bộ công pháp cũng bắt trước, cũng không sợ làm cho chúng ta cười đến rụng răng. Nhị Hạn lại càng khoa trương, cười lăn lộn trên mặt đất. Ai yêu ai yêu, không được, bụng của ta đau quá. Ta nói bằng hữu, ngươi mau nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chủ nhân nhà ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một con đường sống. Yêu, còn Long Chi Quang Mang, chính là độc môn tuyệt kỹ của chủ nhân ta. Ta nói cho ngươi, chủ nhân ta không những có thể tiếp được chiêu này của ngươi, mà ngài còn có thể trả lại cho ngươi 18 đạo Long Chi Quang Mang đó. Đúng vậy, ngươi, đúng là ngươi, ngươi là nữ nhân dâm đãng phóng đãng. Tam Hạn nhảy lên trên mặt đất, anh tư bừng bừng bùng nổ, bừng lên chỉ vào mỹ nữ bên cạnh Vong Xuyên Quân mắng. Chẳng biết liêm sỉ, không có giáo dưỡng, hồng hạnh xuất tường, vô tình vô nghĩa, hừ hừ, ta nói cho ngươi, lần này coi như ngươi xong rồi, coi như lần này sự âm lãnh của Vong Xuyên Quân đã tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt có chút đen đã trở nên đỏ rực, đỏ đến tím, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, cho nên mỹ nữ bên cạnh hắn, mặc dù bị mắng khó nghe như thế, nhưng thật ra cũng không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là một bộ dáng tò mò, bao nhiêu hứng thú đánh giá mấy người bên Tiểu Khai, dung mạo vẻ đẹp của nàng có thể nói thiên hạ vô song. Ngay cả giờ phút này trong lúc nguy cấp, Tiểu Khai vẫn như cũ không thể không thừa nhận, nữ nhân này, thật đúng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà mình bình sinh từng gặp. Dạng nữ nhân hỗn hợp giữa thiếu nữ thuần thục và nữ nhân phong tình đặc chất, quả thật khó thể diễn tả thành lời. Giờ phút này, nữ tử bỗng nhiên mỉm cười, giống như trăm hoa mở ra, nhẹ mở đôi môi đỏ mọng, thản nhiên cười nói, chào các ngươi, ta gọi là Tô Ái Địch. Vong Xuyên Quân sắc mặt trầm xuống, kéo nàng ra phía sau, cút trở về. Tô Ái Địch doanh doanh liếc mắt nhìn Vong Xuyên Quân, nhẹ nhàng bĩu môi, một bộ dáng không tình nguyện, lại lui trở về, một lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Vong Xuyên Quân hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn tức giận thật rồi. Cách chương.